Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng, Nhược Nguyệt, còn không mau tới, gặp qua Triệu Chân Truyền. Hắn lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía nơi hẻo lánh, bên này thanh âm, cũng là đưa tới còn lại mấy đạo địa phương ánh mắt. Lúc này còn lại hoàng tử, công chúa, ánh mắt lạnh buốt xem ở bên kia, Hư Nhược Nguyệt tiên nhan phía trên, nổi lên một vệt lạnh lùng, nàng thần sắc không kiên nhẫn, nhìn lại, nhưng không có động tác, nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không được sao? Đại hoàng tử nổi giận, tại nhiều như vậy khách mời trước mặt, nếu là liền một cái nho nhỏ phế nhân đều không sai khiến được, mặt mũi của hắn còn để nơi nào? Hư Nhược Nguyệt, ngươi cũng quá đề cao bản thân, hoàng tử ca ca đều hạ lệnh, còn không tranh thủ thời gian tới, từng tiếng nghiêm quát vang lên, còn lại hoàng tử công chúa, đối mặt Hư Nhược Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy âm lãnh, tứ công chúa càng là cười lạnh một tiếng, Hư Nhược Nguyệt, ngươi dù sao cũng là tiên triều công chúa, trời sinh phế nhân, uổng công trong triều nhiều như vậy tư nguyên, cũng lý nên vì tiên triều làm chút chuyện, vừa tốt, hôm nay hiếm thấy Triệu Chân Truyền nhìn trúng, ngươi liền đến hiến điệu nhảy đi. Nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi thanh lãnh càng đậm, ở kiếp trước, nàng là lòng tràn đầy hoan hỷ đổi quần áo mới đến đây, đồng dạng là bị khiêu khích làm nhục, chỉ là phát sinh sự tình lại có chút không giống nhau lắm, vốn là nghĩ đến, một thế này điệu thấp một số, sớm một chút đem sự tình kết là được, không ngờ, kết quả vẫn là như thế, nàng trong con ngươi nổi lên một tia sát ý, thể nội khí tức lưu chuyển, để cho nàng đường đường một cái minh nguyệt tiên triều công chúa, trước mặt người khác hiến vũ. Cái này rõ ràng cũng là tồn lấy tâm tư, hạ thấp khi nhục nàng. Ngươi muốn nhảy thì chính mình nhảy. Hư Nhược Nguyệt đạm mạc, ngươi, tứ công chúa mạnh mẽ giận, ta nhìn ngươi là phiên thiên, chỉ là một cái phế vật, dám ở trước mặt ta nói như vậy. Quanh, trên người nàng linh nguyên bạo phát, hướng về Hư Nhược Nguyệt trên thân uy áp mà đi. Lúc này, bên cạnh Triệu Tiêu Dao miệng ra linh ngôn, ngừng, ông, chỉ nghe Triệu Tiêu Dao miệng ra chân ngôn, một đạo bạch quang bay ra, tứ công chúa ngưng tụ mà ra dồi dào linh nguyên, không đợi chạm tới Hư Nhược Nguyệt trên thân, bỗng dừng lại. Theo Triệu Tiêu Dao vung tay lên, linh nguyên đầy trời tán đi, thấy cảnh này, người chung quanh một trận kinh thán, nói sao làm vậy, đây chính là thiên nhất đạo đình thủ đoạn A, T, Minh Nguyệt tiên triều tứ công chúa, tốt xấu cũng có luân hồi cảnh tu vi, lại bị một chữ bức đình linh nguyên, Triệu sư huynh có thể quá lợi hại, từng đạo sùng bái ánh mắt cũng là thấy được Triệu Tiêu Dao trên thân, chiêu này trình diễn tài nghệ, cũng đã nổi bật ra hắn bất phàm. Triệu Tiêu Dao ôn tồn lễ độ, mỉm cười nói, làm gì như thế bức bách, có điều, Nhược Nguyệt công chúa đúng không, tại hạ ngược lại là hoàn toàn chính xác rất muốn mở mang kiến thức một chút ngài dáng múa, không biết ngài có thể hay không cho tại hạ mặt mũi này đây, hắn cười rộ lên, khí độ ôn nhã, khí thế mười phần, Triệu Chân Truyền thái độ thật tốt a, đúng vậy a, hắn nhưng là đường đường thiên nhất đạo đình chân truyền, địa vị chí cao, cho dù là đại hoàng tử cũng không bằng. Bây giờ lại đối một cái củi mục công chúa như thế ôn hòa, thật sự là ôn nhu, Triệu Chân Truyền đều nói như vậy, cái này công chúa còn dám không nể mặt mũi hay sao, ánh mắt của những người khác cũng đều là thấy được Hư Nhược Nguyệt trên thân, ở đây đợi triều tế đại trong hoàn cảnh, nhiều người như vậy hùng hổ dọa người ánh mắt, rõ ràng có nhìn gần ý tứ, nếu là ở kiếp trước Hư Nhược Nguyệt, chỉ sợ sớm đã sắc mặt trắng bệch, cho dù không muốn, cũng chỉ có thể bị người mang theo bọc lấy tiến lên, nhưng bây giờ... Nàng tuyệt thế tiên nhan phía trên, lãnh ý dạt dào, con ngươi chỗ sâu, mơ hồ nở rộ một đoàn hắc liên, sát tâm dâng lên, chỉ là còn có chút do dự, dù sao nếu là giờ phút này cho thấy tu vi của mình, ảnh hưởng tới nàng mới đầu mưu đồ, sẽ có rất nhiều phiền phức. Vào thời khắc này, một đạo trong sáng lạnh nhạt thanh âm theo trong hư không vang lên, ai muốn khiêu vũ, một giây sau, sau lưng cửa cung đột nhiên mở ra, dịu âm rủ xuống, đại đạo lưu động. Một đầu kim quang trường đạo theo cung chỗ cửa trực tiếp uốn lượn mà lên, như kim đỉnh đại đạo, chói lóa mắt, mà tại kim quang ở giữa, đi tới một thanh niên nam tử người mặc một bộ sạch sẽ áo trắng, dung nhan tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, toàn thân tiên cốt lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, trong lúc phất tay đều cho người ta một loại phản phát quy chân, đại đạo vừa người cảm giác, giờ phút này, hắn từng bước một đi tại tiên đình trên đường, chói lóa mắt, sáng chói phát quang, theo sát phía sau. Phía sau nam tử theo một nam một nữ hai cái tôi tớ, nam toàn thân như kiếm, khí tức ngưng không sai, nữ thanh tịnh rung động lòng người, lông mi lam nhạt, nhưng cho dù chỉ là người hầu, cũng rõ ràng khí huyết dồi dào, trong con ngươi ngẫu nhiên toát ra một tia thần quang, liền làm cho người kinh hãi không thôi. Đế, đế tử, là đế tử đến rồi. Soạt, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là ánh mắt trợn lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên một đám số lượng lớn sứ giả đạo vực chân truyền, ai cũng đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc trước những vẻ mặt kia tức giận hoàng tử, công chúa cũng đều là hưng phấn không thôi. Đế tử Lục Vô Trần, lúc này rất nhiều đạo vực tông môn người cùng nhau nghênh đón đi lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cung kính nói: gặp qua đế tử. Đế tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bọn này đạo vực thiên kiêu sứ giả, lúc trước khi tiến vào đến Minh Nguyệt Tiên Triều lúc, vẫn là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nhưng giờ phút này lại đều là nịnh nọt, đâu còn có lúc trước bá đạo. Lục Vô Trần vươn người đi vào, trực tiếp trở thành nơi đây ánh mắt mọi người bên trong tiêu điểm. Phía trước, Hư Nhược Nguyệt nhìn lấy đạo này phong phú lãng thần tuấn áo trắng, trong chốc lát cũng có nhất thời hoảng thần, một đời trước đủ loại thích hận nổi lên trong lòng, để cho nàng có một lát nội tâm níu chặt, nhưng rất nhanh, nàng nhếch môi đỏ, đem loại này nổi lên tình cảm đè xuống, không nói một lời đứng tại chỗ. Một đời trước, đồng dạng là ta nhận được khi nhục thời điểm, Lục Vô Trần đến, chỉ bất quá khi đó ta thiên thật cho là hắn sẽ giúp ta, hào hứng hừng hực mặt mũi tràn đầy mừng rỡ xẹt tới. Kết quả, Hư Nhược Nguyệt khuôn mặt trắng nõn phía trên lộ ra một tia tự dễu, ngay lúc đó nàng, chẳng những không có bị Lục Vô Trần cứu tràn, đối phương thậm chí đều không nhớ rõ nàng là ai, chỉ là rất chán ghét đem nàng xua đuổi, ngược lại để Hư Nhược Nguyệt càng thêm bị cười vang trào phúng, sỉ nhục một đoạn thời gian đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng dù vậy, về sau tại Lục Vô Trần triệu kiến nàng lúc, vẫn là mừng rỡ như điên tiến đến, nơm nớp lo sợ trở thành đối phương công cụ người. Kỳ thật khi đó, chẳng qua là cái kia Lục Vô Trần biết được thể chất nàng đặc thù, cảm thấy có giá trị lợi dụng thôi. Một thế này, lại khác biệt. Hư Nhược Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng cũng không muốn lại đi chủ động xích lại gần cái này đế tử. Nhưng vào lúc này, vị ở trong đám người Lục Vô Trần dậm chân mà đi, trực tiếp lướt qua bốn phía thiên kiêu hoàng tử, nhích tới gần, cạch, Lục Vô Trần cước bộ đứng vững, ngữ khí nhu hòa: Nhược Nguyệt, rất lâu không thấy a. Chương 307, không bằng, ngươi đi lên. Lục Vô Trần tự cung bên ngoài đi vào, tại hỗn loạn trong sân, biết một chút liền thấy được Hư Nhược Nguyệt, nàng lạnh lùng đứng tại chỗ, ngạo nghễ độc lập, mà tại Hư Nhược Nguyệt trên thân, một đoàn kim quang gia trì, khí vận ngút trời, khí vận chi nữ, Hư Nhược Nguyệt. Nội dung cốt truyện tiến độ 21, khí vận, màu vàng kim 8.000 khí vận. Nhìn đến điểm này lúc, Lục Vô Trần thần sắc kinh ngạc, đây chính là hắn thấy qua nhiều như vậy khí vận chi tử bên trong, nhiều nhất tồn tại. Hắn ngay tại suy nghĩ đối phương là dạng gì khí vận trường phái, kết quả trước mặt thì phát sinh chuyện như thế. Lục Vô Trần cũng là đúng lúc đi vào, hắn thần sắc nhạt nhẽo, cùng nhau đi tới, ánh mắt cũng là khóa chặt tại Hư Nhược Nguyệt trên thân, đem Hư Nhược Nguyệt thần sắc thu vào đáy mắt. Theo mới đầu hiểu rõ đến tin tức phía trên biết, cái này khí vận chi nữ, thiên phú cực kém, hẳn là củi mục lưu, mà đồng dạng củi mục lưu người, mặc đối với hiện tại loại khiêu khích này tình huống, tất nhiên sẽ nhận hết ủy khuất, trở thành tương lai cuộc khởi động lực. Chỉ là, Lục Vô Trần con ngươi xem ở Hư Nhược Nguyệt trên thân, hắn không có từ đối phương trong mắt nhìn đến bất kỳ phẫn nộ cùng khuất nhục, ngược lại ánh mắt nội liễm, lộ ra một cổ giọng mỉa mai cùng lạnh lùng. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, không phải củi mục lưu, mà lại, lập tức, hắn chú ý tới Hư Nhược Nguyệt nhìn về phía mình ánh mắt, mặc dù là rất ngắn một cái chớp mắt, nhưng trong đó hiện ra đến các loại tâm tình, hoảng hốt, vui sướng, thống khổ, phẫn nộ. Đây tuyệt đối không phải là một cái cùng chính mình chỉ có duyên gặp mặt một lần người, sẽ có tâm tình. Đây là trọng sinh lưu. Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, trong nội tâm đối với Hư Nhược Nguyệt đã có một thứ đại khái. Nhược Nguyệt, rất lâu không thấy. Hắn phong phú lãng thần tuấn trên khuôn mặt, lộ ra một vệt nụ cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Hư Nhược Nguyệt thân thể rung lên bần bật, hắn đang gọi mình. Nhược Nguyệt, Hư Nhược Nguyệt thần sắc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Vì cái gì, cùng một đời trước tình huống không giống nhau, hắn nhớ đến chính mình, mà lại, trước mặt Lục Vô Trần trên mặt lộ ra nụ cười không có thế bắt bẻ, rõ ràng cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lục Vô Trần nhìn về phía mình không cần phải tất cả đều là lạnh lùng cùng căm ghét sao? Gặp qua đế tử, không đợi Hư Nhược Nguyệt có phản ứng, lúc này thời điểm, người bên cạnh cùng nhau tiến lên, đại hoàng tử cười rạng rỡ, trong tươi cười thậm chí có chút nịnh nọt, hâm mộ vô cùng xem ở Lục Vô Trần trên thân. Đây chính là đế tử a, Bây giờ vạn vực bên trong, lớn nhất danh tiếng cường thịnh tuyệt thế thiên kiêu, liên quan tới Lục Vô Trần một loạt sự tình, cũng sớm đã truyền khắp vạn vực. Sớm nhất tại Trung Châu đạo vực một hàng bên trong, rất nhiều người còn không thế nào nhìn kỹ hắn. Kết quả, đế tử sức một mình, trước hết giết Cổ Mật Tông Phật tử, lại chém Thái Sơ Kiếm Tông kiếm tử, hạng gì bá đạo, thẳng đến lần này không thiên giới bên trong nhất lên ngập trời đại sự, càng là chấn kinh chúng vô số người. Có thế nhẹ nhõm chém giết Cổ Huyền Thần Tử cùng Quỷ Sơn đạo vực thiếu chủ, Lục Vô Trần, đã danh liệt vạn vực trước Mao, nếu là giao hảo hắn, vậy bọn hắn Minh Nguyệt Tiên Triều đem về có vô cùng chỗ tốt. Lục Vô Trần ánh mắt chuyển hướng những người khác, thần sắc ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, nghe nói, lúc trước bên này có người muốn khiêu vũ, Triệu Tiêu Dao ở một bên mỉm cười, đế tử cũng có hứng thú. Ha ha, là ta nhìn thấy vị công chúa này, có chút mừng rỡ, muốn để cho nàng vì mọi người triển lãm một phen, đế tử tới, cái kia càng là tốt, có thể có cơ hội tại đế tử trước mặt bày ra nữ tử, thế nhưng là không nhiều, đúng đúng, đại hoàng tử mừng rỡ gật đầu, ngược lại nhìn hầm hầm bên kia Hư Nhược Nguyệt, liền muốn mở miệng trách cứ, khiêu vũ là không tệ, Lục Vô Trần thanh âm nhu hòa, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một vệt lãnh đạm, Nhược Nguyệt, cái kia ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Đại hoàng tử vốn là đều muốn trách cứ Hư Nhược Nguyệt, có thể theo Lục Vô Trần câu nói này nói ra, bên miệng hắn lời nói xinh xinh dừng lại, đế tử. Bên cạnh mấy người cũng là thần sắc ngạc nhiên, Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, tự hồ không có chú ý tới biểu tình của những người khác, ngược lại mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt, lần này ta đến đây, phụ thân còn nhắc lên ngươi tới, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta khi còn bé còn có qua hôn ước ước định, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy, ngươi đều trổ mã đẹp như thế. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, trong con ngươi mang theo cưng chiều xem ở Hư Nhược Nguyệt trên thân, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, nàng khuôn mặt trắng nõn phía trên, nổi lên một tia mờ mịt, nguyên bản, tự Hư Nhược Nguyệt trọng sinh đến nay, tính tình trầm ổn tàn nhẫn, từng bước một dựa theo kế hoạch tăng lên, uy nghiêm cường đại, có thể tại lúc này, nàng tự hồ lại biến thành ngay lúc đó phổ thông tiểu nữ tử đồng dạng, Lục Vô Trần lời nói này rơi xuống, bốn phía lại là nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đại hoàng tử đám người trên mặt thần sắc khẽ biến, miệng hôn ước, còn có loại chuyện này, bọn họ làm sao không biết chút nào, trong lúc nhất thời, mấy cái người thần sắc sợ hãi, đây chính là Lục Vô Trần A, tất cả mọi người biết được hắn quật khởi sự tích, đồng dạng cũng hiểu biết hắn sát phạt tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, cho dù là Cổ Huyền Thần Tử loại này tồn tại, đều tại Lục Vô Trần trong tay nói giết thì giết, huống chi là người khác, mà hắn hiện tại, rõ ràng đối Hư Nhược Nguyệt thái độ như thế ấm cùng. Nhất là lúc trước mở miệng giận dữ mắng mỏ mấy cái hoàng tử, càng là mắt tối sầm lại, thấy lạnh cả người sưu sưu nước vọt khắp toàn thân. Làm sao? Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, nhìn bốn phía, các ngươi lúc trước nói muốn khiêu vũ người đâu? Sẽ không phải, nói là Nhược Nguyệt đi, mấy chữ cuối cùng lối ra, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía bầu không khí đột nhiên biến hóa, một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên dâng lên, Lục Vô Trần con ngươi băng lãnh nhìn về phía đám người. Hắn khí tức trên thân cực kỳ kinh khủng, trong đôi mắt không có nửa điểm nhân khí, giống như vạn năm hàn đàm, nhìn lên một cái tựu khiến người sắc mặt đại biến, cho dù là Triệu Tiêu Dao, hô hấp đều là trì trệ, tứ chi vậy mà xuất hiện một trận chết lặng bủng rủng cảm giác, cái này, ánh mắt của hắn hoảng hốt, đây là Lục Vô Trần khí tức uy áp, chỉ là hiển lộ ra một tia, thân thể của hắn đều lên loại này báo hiệu phản ứng, đế tử, việc này, có chút hiểu lầm. Đại hoàng tử mồ hôi trên trán xoát thì chảy xuống, thanh âm lắp bắp, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, để cho ta hôn ước người cho các ngươi khiêu vũ, các ngươi ngược lại là rất có đảm lượng a. Nghe nói như thế đi ra, bên cạnh mấy người trên trán mồ hôi liên tục, cả người đều cứng đờ, nguyên một đám, bọn họ muốn tự tử đều có, ai có thể nghĩ tới, cái này Hư Nhược Nguyệt cùng đế tử có như thế quan hệ, muốn là tại biết được. Mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám như thế nhằm vào a. Lúc trước, là ngươi nói muốn nhìn khiêu vũ, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Tiêu Dao. Triệu Tiêu Dao thân thể cứng đờ, nuốt một miếng nước bọt, ngữ khí hèn mọn, cái này, ta thật sự là không biết chuyện này. Ta, vậy ngươi liền đi tới nhảy đi, a. Triệu Tiêu Dao sững sờ, hoài nghi mình không nghe rõ, ừm. Lục Vô Trần nhíu mày, lãnh đạm ánh mắt nhìn ở trên người hắn, ngươi nghe không hiểu. Ta, thế nhưng là, cái này. Triệu Tiêu Dao lắp bắp, cả người đầu đều là ông, một mảnh đầy rối, bốn phía mọi người cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên một đám ngậm chặt miệng, liền hô hấp đều giảm thấp xuống. Đây chính là đế tử giận dữ, ai dám ngăn trở. Lúc này thời điểm, liền xem như đại hoàng tử mở miệng, cũng là phía trên đi tìm chết. Muốn ta giúp ngươi sao? Lục Vô Trần thanh âm vang lên lần nữa, một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt của hắn xem ở Triệu Tiêu Dao trên thân. Trong lúc nhất thời, Triệu Tiêu Dao thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn cảm giác mình dường như bị cái gì kinh khủng cổ thần để mắt tới đồng dạng. Hắn vốn còn muốn thoáng vận chuyển linh nguyên chống cự, nhưng chỉ là ngẩng đầu nhìn trước mặt Lục Vô Trần liếc một chút, đầu chính là ông một trận chấn động, thiên địa pháp lý, khủng bố thần quang đập vào mặt, dị tượng bốc lên, thần uy đập vào mặt. Cho dù chưa từng động thủ, Triệu Tiêu Dao đều chỉ cảm giác can đảm rung lên, đề không nổi nửa điểm chiến ý. Phù phù, Triệu Tiêu Dao đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Sự kiện này là lỗi của ta, đắc tội công chúa, mời đế tử cùng công chúa tha thứ. Hắn mặc dù là thiên nhất đạo đình chân truyền, nhưng giờ phút này lại cũng không lo được cái gì còn lại. Trước mặt cái này đế tử, có thể đều là do qua chính mình sư tôn gọi là tuổi trẻ cấm kỵ tồn tại. Nếu là mạo muội trêu chọc, chính mình cũng khó thoát tử lộ. Bốn phía mọi người cũng đều là sắc mặt kinh biến, một ánh mắt hoảng sợ. Liền thiên nhất đạo đình chân truyền đều là như thế, đế tử đến cùng là kinh khủng bực nào a? Chương 308, lẫn nhau thăm dò, Lục Vô Trần lời nói thế công, cung đình trước, hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Tiêu Dao quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động, cho dù hắn đường đường thiên nhất đạo đình chân truyền, đều bày ra thái độ như thế quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng như cũ là không dám vọng động, hắn giờ phút này, đầy đủ thể hội cái gì gọi là một ngày bằng một năm, trọn vẹn qua một phút thời gian. Triệu Tiêu Dao toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, Lục Vô Trần lạnh nhạt thanh âm mới vang lên, Nhược Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh, Hư Nhược Nguyệt một mực ở vào đầu ông không rõ trạng thái, theo nàng trọng sinh đến nay, mưu đồ sâu xa, thận trọng từng bước, tính toán rất nhiều tình huống. Nhưng, chưa từng có nghĩ đến sẽ có tình cảnh trước mắt, Lục Vô Trần vậy mà tại giúp nàng ra mặt, nàng đứng yên tại chỗ, tâm loạn như ma, ngươi như bớt giận, vậy liền tha cho hắn lần này. Lục Vô Trần bình thản, hôm nay nói thế nào cũng là tiên triều triều tế, tại hư hoàng trước mặt cũng không tiện tùy ý giết người. Đơn giản một câu, nghe Triệu Tiêu Dao trên sống lưng lại là một trận mồ hôi lạnh, hắn còn muốn giết chính mình, sắc mặt hắn càng sợ hãi, âm thanh run rẩy, hư công chúa, chuyện hôm nay là ta càng rỡ. Ta nguyện ý chính mình lại ra 300 vạn cân thần đình xích ngọc, cầu ngài tha thứ. Hư Nhược Nguyệt thoáng hoàng hồn, hé miệng mở miệng, cứ như vậy đi. Đa tạ công chúa, Triệu Tiêu Dao vui mừng quá đỗi, bên kia Lục Vô Trần mỉm cười, cũng không có lại đi quản hắn, nhìn về phía đứng bên cạnh thanh lệ nữ tử, Nhược Nguyệt, hai người chúng ta rất lâu không gặp, không bằng, ngươi dẫn ta trong triều đi một chút. Hư Nhược Nguyệt chần chờ nhìn lấy Lục Vô Trần, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, hé miệng lên tiếng, được, chợt hai người rời đi nơi đây, theo lấy bọn hắn rời đi, Triệu Tiêu Dao cuối cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đều đã ướt đẫm, đại hoàng tử, ngươi làm sao không có nói cho ta biết việc này? Hắn lên cơn giận dữ xem ở đại hoàng tử trên thân, đại hoàng tử một mặt mộng, ta cũng không biết a, hắn chỗ nào biết được, cái này tiên triều bên trong phế vật công chúa, vậy mà cùng đế tử quan hệ tốt như vậy. Thậm chí, miệng hôn ướt, Triệu Tiêu Dao sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng, đứng người lên, đến một bên ngồi xuống, còn lại mấy cái hoàng tử công chúa. Cũng là thần sắc biến hóa, một mặt khó có thể tin, tiên triều bên trong, cung điện thiên cung, kim quang sáng chói, Lục Vô Trần cùng Hư Nhược Nguyệt đi trong điện, nam phong phú lãng thần tuấn, nữ băng cơ ngọc cốt, tiên nhan tuyệt thế, hấp dẫn vô số người chú ý lực, Hư Nhược Nguyệt tâm loạn như ma, nàng bây giờ, một chút cũng không có đoạt quyền thần điện huyết tinh sát phạt, nàng con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh Lục Vô Trần, chỉ cảm thấy có chút tựa như ảo mộng, cho dù là kiếp trước bên trong. Hai người trên mặt nổi quan hệ hòa thuận thời điểm, nàng đều không có qua một lần, cách Lục Vô Trần gần như thế thời điểm, hắn rốt cuộc là ý gì, đây quả thật là Lục Vô Trần sao, Nhược Nguyệt, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lục Vô Trần mở miệng, cái gì, ta cảm giác ngươi không quan tâm, nhìn thấy ta, giống như cũng không phải là rất vui vẻ. Lục Vô Trần áy náy, thế nào, ngươi thế nhưng là đang trách ta, mấy năm này không có tới nhìn ngươi sao? Hư Nhược Nguyệt thần sắc hơi ngừng lại. Trong óc nàng lóe lên quá khứ đủ loại, rất nhanh khôi phục tự nhiên, tuyệt mỹ hoàng mỹ gương mặt bên trên, mang theo một tia ủy khuất, ta nào dám trách ngươi, đế tử trăm công nghìn việc, có thể nhớ đến Nhược Nguyệt, ta đã rất thỏa mãn, thời khắc này nàng, cố ý lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, Hư Nhược Nguyệt nhưng cũng là biết mình hiện tại đối ngoại danh tiếng, một cái củi mục chi nữ, không nhận chào đón, làm ra phản ứng nói chung liền hẳn là như thế đi. Nàng nói lời này lúc, ánh mắt cũng đang lặng lẽ đánh giá Lục Vô Trần. Kiếp trước, nàng đi theo Lục Vô Trần sau lưng ngàn năm, đối với mình cái này, phu quân, thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn âm u, nhất là hỉ nộ vô thường kinh khủng nhất. Tuy nhiên mặt ngoài là một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, có thể sau lưng bên trong thủ đoạn đẫm máu, quả thực không ít. Chẳng qua là lúc đó nàng, hoàn toàn bị Lục Vô Trần làm cho mê hoặc, căn bản chưa từng đối với hắn có nửa điểm ngỗ nghịch. Hiện tại, Lục Vô Trần một thế này tuy nhiên cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm, nhưng còn có thể biến thành người khác không thành. Có thể Hư Nhược Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú tại Lục Vô Trần trên thân lúc, nhưng lại chưa phát hiện hắn có tâm tình gì ba động, thậm chí, cái kia trên mặt áy náy, giống như đều là thật. Lục Vô Trần bùi ngùi thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, hai người đứng tại cung lầu cao chỗ, cảnh sắc độc đáo, có thể liếc một chút nhìn xuống toàn bộ tiên triều dòng người cuồn cuộn cảnh tượng, chân trời ráng mây trải rộng, một loạt tiên hạt lượn lờ bay qua, ngươi quái ta cũng là chuyện đương nhiên, ta trước kia làm sự tình, hoàn toàn chính xác rất không ra dáng. Lục Vô Trần chậm rãi mở miệng, ông, nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại run lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn, tại sám hối, nàng xem ở Lục Vô Trần bên mặt phía trên, tấm này trong trí nhớ mình một mực vừa yêu vừa hận khuôn mặt, giờ phút này treo một mảnh trước kia hoàn toàn không thuộc về hắn buồn vô cớ, Lục Vô Trần mở miệng, nói ra không sợ ngươi chê cười, một năm trước, ta làm một cái rất chân thực mộng. Giấc mộng kia rất dài, ta phản phất tại trong đó qua hết cả một đời đồng dạng, đã trải qua rất nhiều chuyện, có thất vọng, có phản bội, có thống khổ, đồng dạng, ta cũng cô phụ rất nhiều người, thẳng đến mộng cảnh sau cùng, chỉ còn ta lẻ loi một mình lúc, ta mới tỉnh ngộ lại, cái gì mới là trọng yếu nhất, may ra, chỉ là một giấc mơ, theo ta sau khi tỉnh lại, ta liền quyết định không lại cô phụ bên người bất cứ người nào, hắn nói, con ngươi ôn hòa thấy được Hư Nhược Nguyệt trên thân, trong mộng, ta còn mộng thấy ngươi cùng ta có một phen tình cừu, lần này đến đây, chủ công muốn cũng là muốn nhìn ngươi một chút qua như thế nào. Hư Nhược Nguyệt nghe lời này, đôi mắt đẹp đều là một trận trợn lên, thanh âm bắt đầu run rẩy mấy phần. Ngươi nói là sự thật, trong óc nàng ong ong loạn hưởng, giờ phút này không còn có lúc trước căm thù cùng cừu hận. Tuy nhiên, nàng kiếp trước rõ ràng là chết bởi Lục Vô Trần trong tay, lần này trọng sinh, đối với hắn hận thấu xương, nhưng trên thực tế trong nội tâm cảm tình, chỉ có Hư Nhược Nguyệt chính mình mới biết, yêu thương sâu bao nhiêu, hận ý thì sâu bao nhiêu, muốn không phải hắn kiếp trước như vậy đối đãi chính mình, nàng có làm sao đến mức một thế này hận hắn như thế, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần thật sám hối rồi, vậy mình có hay không có thể tha thứ hắn. Hư Nhược Nguyệt chỉ cảm thấy hai người cái này nói chuyện với nhau bất quá một thời gian uống cạn chung trà, trong nháy mắt đẩy ngã nàng rất nhiều mưu đồ, để cho nàng có chút nội tâm mờ mịt, đột nhiên không còn chút sức nào đồng dạng, tự nhiên là thật. Lục Vô Trần vươn tay ra, siết ở Hư Nhược Nguyệt tay nhỏ phía trên, bàn tay của nàng lạnh buốt, yếu đuối không xương, xúc cảm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, Hư Nhược Nguyệt toàn thân đều tê, lông mi rung động, thân thể mềm mại đều hơi hơi rung động. Một đời trước Lục Vô Trần, chính mình rõ ràng theo hắn ngàn năm, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy chạm qua chính mình, tại Lục Vô Trần trong mắt, chính mình lúc ấy chẳng qua là một cái có thể dùng công cụ người thôi, mà bây giờ, nàng theo Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, cảm nhận được một tia ấm áp, chẳng lẽ, một thế này, thật toàn bộ cũng khác nhau rồi, vậy mình lúc trước mưu đồ, còn có tác dụng sao? Hư Nhược Nguyệt thần sắc có chút mờ mịt, Lục Vô Trần lẳng lặng xem ở Hư Nhược Nguyệt trên thân, hắn lời nói này nói ra lúc, đồng dạng cũng đang quan sát đối phương, Hư Nhược Nguyệt biểu lộ phản ứng, đều không có giấu giếm được hắn, một phen nếm thử về sau, hắn đã có thể khẳng định chính mình lúc trước phỏng đoán, vốn cho rằng là củi mục lưu, không nghĩ tới là trọng sinh lưu, mà lại, chính mình cái này miệng hôn ước người, cần phải bị hắn thương rất sâu a, bằng không cũng bởi vì hắn dăm ba câu, tâm cảnh ba động kịch liệt như thế, đến cùng vẫn là non một chút. Lúc trước Hư Nhược Nguyệt còn muốn ở trước mặt hắn diễn kỹ, nếu không phải Lục Vô Trần có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ muốn bị nàng lừa qua, đem lai lịch của đối phương đoán được 7-8 phần, Lục Vô Trần đến tiếp sau muốn làm, đơn giản cũng là xác định cái này khí vận chi nữ có thể hay không đối với mình tạo thành uy hiếp, mà đối phương nếu là trọng sinh lưu, không biết đối hắn đến cùng hiểu rõ có bao nhiêu. Chương 309, ta sai rồi. Hư Nhược Nguyệt tâm tư rung chuyển, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hư Nhược Nguyệt theo vuốt ve an ủi bên trong bỗng nhiên thanh tĩnh, tỉnh táo mấy phần, như ngọc trai đen giống như con ngươi, xem ở Lục Vô Trần trên thân, hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản cải biến, chính mình tốt xấu kiếp trước theo hắn ngàn năm, đối với Lục Vô Trần là một người như thế nào vật, rõ ràng vô cùng, hắn sẽ hối hận, đơn giản là một giấc mộng, chính mình dùng ngàn năm, đều chưa từng để hắn có nửa điểm nhân từ nương tay, ngàn năm ở giữa, đừng nói là chạm thử nàng. Cho dù là nét mặt tươi cười cũng không có đối Hư Nhược Nguyệt bày ra qua mấy lần, hắn há lại chỉ là một giấc mơ có thể cải biến được, chẳng lẽ, hắn đang thử thăm dò ta, Hư Nhược Nguyệt nghĩ đến điểm này, toàn thân bỗng nhiên phát lạnh, thần sắc khẽ biến, càng là nghĩ như vậy, nàng càng là có thể khẳng định, Lục Vô Trần tuyệt đối đã nhận ra một thứ gì đó, hắn đang thử thăm dò chính mình, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta là trọng sinh, nàng thần sắc nghiêm túc, báo động sinh nhiều, phát giác. Lục Vô Trần mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nghe cái này cổ quái tra hỏi, hắn cũng không có trực tiếp phủ nhận, Nhược Nguyệt cảm thấy thế nào, thì là như thế nào đi, ngươi, hắn chấp nhận, Hư Nhược Nguyệt giật mình, không chịu được đều lui về phía sau nửa bước, trước mặt rõ ràng vẫn như cũ là cái kia phong phú lãng thần tuấn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đế tử, có thể trong mắt của nàng, trong tích tắc, Lục Vô Trần sau lưng đột nhiên dâng lên tối đen như mực làm người ta sợ hãi nồng đậm hắc vụ. Khói đen che phủ mặt mũi của hắn thân hình, chỉ có một đôi uy nghiêm con ngươi băng lãnh bắn ra mà đến, khủng bố, dày đặc, như thần chỉ, trong nháy mắt, Hư Nhược Nguyệt như rơi hàng đàm, trên người linh nguyên trong nháy mắt bạo phát, Hư Nhược Nguyệt toàn thân đột nhiên dâng lên bảy màu lưu ly thần quang, một đoàn linh nguyên tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo dồi dào nhật nguyệt, ầm vang đập đi qua, nàng lần này xuất thủ, hư nguyên thần thể đều thúc bắt đầu chuyển động, cất giấu linh nguyên đột nhiên bạo phát, ô lại là đạo thân cảnh, Nhược Nguyệt ẩn tàng ngược lại là đầy đủ sâu a. Đối mặt cái này bỗng nhiên bạo phát kinh thiên một chưởng, Lục Vô Trần phản phất giống như không thấy, vẫn như cũ là miệng hơi cười, thần sắc ôn hòa, chỉ bất quá, mắt thấy đạo này dồi dào kim văn muốn nện ở trên người hắn lúc, tối đen như mực lưu ly cái lồng lóe lên một cái rồi biến mất, oanh, linh nguyên chìm ngập, có thể đâm vào Lục Vô Trần trên thân lúc, lại là giống như trâu đất xuống biển đồng dạng. Trực tiếp bị hắn bên ngoài thân màu đen khí tức trong nháy mắt chìm ngập, một giây sau, Lục Vô Trần bước ra một bước, trong nháy mắt theo trước mặt biến mất, cái này, Hư Nhược Nguyệt đồng tử co rụt lại, biến mất, nàng căn bản khó có thể phát giác được Lục Vô Trần là làm sao biến mất, đây là thần thông gì bảo thuật, Hư Nhược Nguyệt tâm thần kịch chấn, thần thức đột nhiên bốn quét, có thể mặc cho nàng như thế nào dò xét, bên người đều đã hoàn toàn mất đi Lục Vô Trần ba động, ngay tại lúc này, bên cạnh hư không nứt ra, một cái khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, bàn tay này trực tiếp xuyên thấu Hư Nhược Nguyệt hộ thể linh nguyên, nhẹ nhàng chọc vào nàng trên cổ, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, nàng có thể cảm giác được trên bàn tay ẩn chứa lực lượng, chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể phút chốc bóp nát cổ họng của nàng, tay cầm về sau, Lục Vô Trần thân hình hiển hiện, hắn mặt mày thanh đạm, chỉ là nụ cười trên mặt giờ phút này ẩn tiêu tan. Biến thành một mảnh lạnh nhạt, đạo thân cảnh, Nhược Nguyệt tu vi cũng không đơn giản. Chỉ sợ lúc trước căn bản không cần đến ta xuất hiện, kia là cái gì Triệu Tiêu Dao, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, Lục Vô Trần, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Hư Nhược Nguyệt cũng dứt khoát triệt bỏ ngụy trang, khuôn mặt băng hàn, một vệt ánh sáng màu đen theo nàng trong con ngươi nở rộ mà ra, thời khắc này nàng, biến thành nữ đế đồng dạng, uy nghiêm lưu chuyển, một cổ không tên khí thế từ trên người nàng bay lên. Ha ha, Lục Vô Trần nhẹ giọng cười một tiếng, một giây sau, Hư Nhược Nguyệt chỉ cảm thấy bỗng nhiên bị đại lực kéo một cái, đón lấy, thân hình của nàng liền bị một cái ấm áp trước ngực bao khỏa, Lục Vô Trần ôm lấy nàng eo thon chi, ôm nhuận khuôn mặt cơ hồ cọ tại Hư Nhược Nguyệt trên gương mặt, hai người hô hấp giao dung, có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí tức, ngươi, Hư Nhược Nguyệt nổi giận đang xen, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt thần quang, trong cơ thể nàng linh nguyên khẽ động. Chỉ thấy một đoàn thâm thúy khí tức kinh khủng liền muốn ngưng tụ, hóa thành sát chiêu oanh sát mà đi. Có thể một giây sau, nàng chỉ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Một đạo mênh mông kinh khủng hư ảnh, đột nhiên theo phía sau hắn nổi lên, tự hồ đem cả phiến thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ. Ánh mắt lạnh như băng bắn ra đến Hư Nhược Nguyệt trên thân. Chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Hư Nhược Nguyệt thần sắc đại biến, ngưng tụ thần thuật cũng không cách nào thi triển. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu là mình hơi có dị động, một giây sau, chính mình liền bị đối phương trong nháy mắt phản sát, hình thần câu diệt, trong nội tâm nàng nổi lên một trận sóng to gió lớn, đây là Lục Vô Trần, Làm sao lại như vậy? Kiếp trước lúc này thời điểm, Lục Vô Trần thanh danh không hiển hách, chỉ sợ cổ thần kinh đều là vừa mới bắt đầu tu luyện, tu vi có đạo thân đã là không tệ, bình thường mà nói, đã thức tỉnh hư nguyên thần thể nàng, lý nên không kém gì, thậm chí mạnh hơn so với Lục Vô Trần mới là, nhưng bây giờ, nàng chỉ là thoáng cảm giác một tia Lục Vô Trần trên thân bộc lộ mà ra khí tức khủng bố, liền sợ hãi không thôi, hắn, chẳng lẽ cũng có biến hóa gì, là trọng sinh, cho nên hắn mới hiểu chính mình sự tình. Hư Nhược Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tâm thần động dao động, sắc mặt đều là một mảnh mờ mịt, như Lục Vô Trần thật sự là trọng sinh, hắn hiện tại muốn giết mình, căn bản ngăn không được. Bất quá, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Lục Vô Trần cũng không ý định động thủ, khẽ mỉm cười, xem ra Nhược Nguyệt qua không có ta nghe như vậy khó khăn, cái kia ngược lại là để cho ta an tâm rất nhiều. Lục Vô Trần, hiện tại ngươi còn có cần phải nói những lời khách sáo này à? Hư Nhược Nguyệt thần sắc băng lãnh, ngữ khí giống như vạn năm hàng băng đồng dạng, ngươi nếu muốn giết ta, vẫn là thừa dịp hiện tại đi, giết ngươi. Sao lại thế? Lục Vô Trần bốc lên nàng một túng sợi tóc, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười nói, ta thương ngươi còn đến không kịp đây, ngươi. Hư Nhược Nguyệt nổi giận không thôi, đồng thời cũng là một trận đại mi nhăn lại, chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này Lục Vô Trần. Một đời trước, cho dù là ngàn năm về sau Lục Vô Trần, đều không có hiện tại khó có thể nắm lấy. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt đạo hư ảnh này, tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, một thế này Lục Vô Trần đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng cùng mong muốn. Nhược Nguyệt, xem ra ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu a. Lục Vô Trần thở dài, ta vốn cho rằng, ngươi có thể trở thành hiểu rõ ta nhất người, nhưng hiện tại xem ra, thần sắc hắn đêm ngày, tự hồ có chút phiền muộn thất lạc. Thấy cảnh này, Hư Nhược Nguyệt nội tâm không hiểu níu chặt mấy phần. Hiện tại Lục Vô Trần, không thể nghi ngờ là sau một đời trước có tình vị nhiều lắm, mà lại. Tự như, đối với mình cũng đã không còn là như vậy thuần túy công cụ người cách nhìn, dù sao cũng là tiền kỳ khắc cốt ghi tâm đến thực chất bên trong người yêu, Hư Nhược Nguyệt đột nhiên đối Lục Vô Trần có chưa đau lòng biết bao, một đời trước. Là ta sai rồi, là, hắn tu luyện, cổ thần kinh, tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng tương tự không vì thế nhân dung thân, chỉ sợ một mình hắn cô đơn vạn phần. Một đời trước, có phải hay không hắn cũng có nhỏ yếu cơ khổ thời điểm, cần có một người làm bạn, khi đó, ta có thể là lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá, nàng nghĩ đến chính mình kiếp trước, như cùng một cái tiểu bạch hoa đồng dạng đơn thuần hoa si, như thế nàng có thể là một cái dùng tốt công cụ người, nhưng tuyệt đối không phải một cái có thể thân mật trợ giúp chia sẻ hắn áp lực tồn tại. Hư Nhược Nguyệt trong nội tâm nổi lên một tia hối hận, nếu như ngay lúc đó nàng, thoáng thành thục một số, có phải hay không tình huống thì hoàn toàn khác nhau. Lục Vô Trần, ta, nàng lắp bắp, vừa muốn nói gì, bên cạnh có một người thị vệ cung kính rơi xuống, đế tử, công chúa, triều tế muốn bắt đầu, mời hai vị cùng ta trở về. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt, đi thôi. Hư Nhược Nguyệt bên miệng lời nói xinh xinh dừng lại, chợt hai người cũng là một trước một sau về tới trong cung đình. Minh Nguyệt tiên triều triều tế, tiến triển thuận sắc vô cùng, Lục Vô Trần xuất hiện, cũng là trở thành chuyến này mọi người ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Chỉ là, để không ít người hâm mộ ghen tị là, tại Lục Vô Trần bên người theo, lại là Minh Nguyệt tiên triều cái kia không có danh tiếng gì Lục công chúa, hơn nữa nhìn giống như quan hệ rất thân mật dáng vẻ, nhất là một đám hắn công chúa của hắn, từng đạo ánh mắt giết người đều muốn nhìn tới. Triều tế sau cùng, Hư Hoàng ngồi xuống, cũng là hướng về phía chư vị cảm tạ một phen, lần này triều tế, cũng là thuận lợi kết thúc. Triều tế về sau, Hư Hoàng tự mình mời Lục Vô Trần tiến vào nội điện, tình cảnh này, tự nhiên lại là để không ít người không ngừng hâm mộ. Chương 310, Đế Đạo Sơn, Trữ Đế Kế Vị, nội điện bên trong, Hư Hoàng ngồi ở vị trí đầu, hắn trên thân khí tức huyền diệu, có đế uy lưu chuyển, một hít một thở ở giữa, sau lưng rất nhiều dị tượng bốc lên, vũ trụ sinh diệt, tinh thần luân chuyển, hóa thành các loại kinh khủng cảnh tượng, cổ hoàng còn tốt. Hư Hoàng nhỏ cười ra tiếng, đa tạ Hư Hoàng quan tâm, phụ thân ta hết thảy mạnh khỏe. Lục Vô Trần mở miệng, lần này là hắn dặn đi dặn lại, để cho ta thật tốt tới bái kiến, ha ha, lão gia hỏa kia ngược lại là có lòng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tùy tiện phái cái sứ giả tới đi một chuyến, không nghĩ tới sẽ đem ngươi phái tới. Hư Hoàng tâm tình rất không tệ, Minh Nguyệt tiên triều nửa ẩn thế trạng thái rất lâu, rất nhiều người đều không thế nào đem bọn hắn để ở trong lòng, lần này triều tế, nguyên bản còn có thật nhiều người đến chế giễu, nhưng đế tử vừa đến, tình trạng thì hoàn toàn khác biệt. Hiện nay, vạn vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên kiêu vô số, nhưng chân chính có thể rút đến thứ nhất, bài danh có số có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó, chạm tay có thể bỏng, không thể nghi ngờ là mới vừa từ không thiên giới trở về đế tử, vô luận là trước chém cổ huyền, lại giết quỷ sơn đạo vực thiếu chủ, vẫn là cùng tà ma tranh đấu, một mình trảng đế khí hành động, đều là truyền bá rất rộng, người sùng bái vô số, có thể nói, Lục Vô Trần lần này đến, trực tiếp để bọn hắn Minh Nguyệt Tiên Triều triều tế, thật tốt tăng lên một cái cấp bậc, cũng để cho còn lại mang không hiểu tâm tư người, thật tốt ước lượng, không dám mạo hiểm tiến, ngươi cùng Thán Nhi, quan hệ rất tốt. Hư Hoàng thần sắc hơi động, nhìn thoáng qua bên kia Hư Nhược Nguyệt, tự nhiên. Lục Vô Trần tự nhiên hào phóng, duỗi tay nắm chặt Hư Nhược Nguyệt tay, miệng hơi cười, Nhược Nguyệt thoáng chớp mắt đều lớn lên đẹp như thế, ta còn nhớ rõ ta cùng nàng khi còn bé cùng một chỗ du lịch chơi thời gian đây, ha ha ha, ngươi ưa thích tốt nhất. Hư Hoàng thoải mái cười to, hắn thân là đại đế, lúc trước tiên triều bên trong phát sinh tình cảnh, ngược lại là không có cách nào giấu giếm được hắn, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, hai người giao thủ đưa tới ba động, thế nhưng là để Hư Hoàng một trận chấn kinh, nữ nhi của mình ẩn tàng rất sâu tạm thời không nói đến, cái này đế tử, quả thực làm cho người có chút nhìn không thấu, nhưng càng là như thế, Hư Hoàng ngược lại càng là cao hứng, bọn họ Minh Nguyệt tiên triều cùng Sơn Hải tiên triều quan hệ thật tốt, đế tử càng mạnh, tự nhiên là càng tốt. Lúc này, Hư Hoàng ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, ngữ khí mập mờ, xem ra, ta có cần phải lại đi gặp cổ hoàng, trong ánh mắt kia tác hợp ý vị, ngược lại là rõ ràng, bên cạnh Hư Nhược Nguyệt đứng ngồi không yên, rõ ràng là sống qua cả đời người, giờ phút này lại nhịn không được thần sắc có chút không được tự nhiên, đúng rồi, Hư Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không bụi, cần phải không sai biệt lắm muốn đi đế đạo sơn đi, đế đạo sơn, là cái kia thượng cổ thần vực truyền thừa. Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, danh tự, hắn cũng là nghe nói qua, tinh không cuồn cuộn, đại thiên thế giới vô số, các loại bí ẩn đạo vực, hoang cổ cấm địa tầng tầng lớp lớp, tự tiên thiên thần linh biến mất ước vạn năm đến, thiên địa sinh linh phát triển, mở ra rất nhiều đạo vực không gian, làm đến vạn tộc sinh sôi, nhưng, hiện nay tuyệt đại đa số đạo vực, đều là tầm thường khai mở phổ thông không gian, căn hết cỡ truyền thừa có ngàn vạn năm đã là không tệ, này thượng cổ thần vực lại khác biệt. Đó là tiên thiên thần linh lúc trước ở lại vị diện không gian, nghe đồn đế đạo trân tàng vô số, càng có thông thiên cơ hội, có thể thành tựu chí tôn. Cái này đế đạo sơn, cũng là nổi danh nhất một cái. Hư Hoàng mở miệng, đế đạo sơn, là lúc trước này phương thế giới, lúc đầu bách vực đại đế cộng đồng chiếm cứ một phương thần vực thiên địa, chỉ có tại trăm tuổi trước đó, đạt tới đạo thân đỉnh phong thiên kiêu, mới có tư cách bị mời. Đế đạo sơn mênh mông dồi dào, có rất nhiều đạo vực lỗ hổng, như là viễn cổ cấm địa, hoang cổ chiến trường loại hình, đều có thể vào. Hơn nữa còn có cơ hội, tiến vào mê vụ không gian, nói không chừng có thể tìm tới một phương khác thần vực, ngươi đã đạo thân, muốn xung kích đại đế chi vị, cái kia đế đạo sơn cũng là địa phương tốt nhất, Lục Vô Trần nghe lọt vào trong tai, cái này đế đạo sơn, hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không từng muốn còn có chú ý nhiều như vậy, cái này đế đạo sơn, nói trắng ra là cũng là vạn vực môn hộ, chỉ cần lướt qua đế đạo sơn, liền có thể đi hướng thế giới khác, thậm chí thượng cổ thần vực. Đế đạo sơn, là hắn một phương thế giới này vạn vực thiên kiêu, thứ nhất chạm tay có thể bỏng địa phương, có thể tính là thiên kiêu hội tụ chi địa. Đế đạo sơn sao, nghe có chút ý tứ, Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, thiên kiêu hội tụ, loại địa phương này, đối với hắn, cổ thần kinh, mà nói, là tốt nhất dùng, đây chính là có thể tránh khỏi không ít tìm thời gian. Lục Vô Trần trong điện cùng Hư Hoàng nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó cáo từ rời đi, Vân Hỏa Thần Chu bay lên, xa xa rời đi, hành cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt nhìn lấy Vân Hỏa Thần Chu thân hình, thần sắc có chút xuất thần, lần này một hàng, hoàn toàn cải biến nàng rất nhiều ý nghĩ, vốn là nàng nghĩ đến chính là một thế này kiệt lực tránh đi cùng Lục Vô Trần liên hệ, nhưng là bây giờ. Chẳng những không có tránh đi, ngược lại lại có mới tiến triển, một thế này, có thể có cùng kiếp trước hoàn toàn không giống lựa chọn à. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ngữ khí phiền muộn, nàng tinh thần hoảng hốt, cùng trước kia trạng thái hoàn toàn khác biệt. Ngay tại lúc này, bên cạnh truyền đến một trận ồn ào, đại hoàng tử mang theo một đám huynh đệ tỷ muội khí thế hung hăng lao đến, nguyên một đám nhìn đến Hư Nhược Nguyệt trên thân lúc, ánh mắt hung ác. Lần này triều tế, vốn là đại hoàng tử còn muốn nhờ vào đó bày ra một phen chính mình, từ đó tại tiên triều bên trong địa vị vững chắc, Không ngờ, kết quả ngược lại là cái này một phế nhân hư Nhược Nguyệt, nhận lấy nhiều như vậy chú ý, nghĩ tới chỗ này, hắn đều muốn tức điên. Lúc trước Lục Vô Trần vào lúc này, hắn còn không dám như thế nào, hiện tại Lục Vô Trần rời đi, hắn thì không lo được. Tốt ngươi cái hư Nhược Nguyệt, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà lòng dạ sâu như vậy, lần này triều tế, ngươi cái tiện nhân, ngược lại là thật to lộ mặt. Đại hoàng tử giận dữ, bên cạnh mấy cái công chúa cũng là ước ao ghen tị, cùng đế tử đi gần như vậy, thật là một cái kỹ nữ. Hư Nhược Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng đế tử có liên hệ gì à, ta khuyên ngươi vẫn là thấy rõ ràng chính mình. Mọi người nhìn hầm hầm Hư Nhược Nguyệt, nếu là ngày trước, tại nhiều như vậy người ép hỏi phía dưới, Hư Nhược Nguyệt khẳng định sắc mặt trắng bệch, không dám nói tiếp nữa, nhưng bây giờ thì khác, Hư Nhược Nguyệt không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, chỉ là đứng ở nơi đó có như có làm thiên địa biến sắc giống như khủng bố uy thế, nàng con ngươi không chứa nửa chút cảm tình tại trên thân mọi người quét một vòng, phàm là tiếp xúc đến nàng ánh mắt người, chẳng lẽ sắc mặt biến hóa. Hư Nhược Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, triều tế đã kết thúc, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm quá nhiều, sau này, các ngươi thì an tâm làm một người sâu mọt coi như xong, không muốn ở trước mặt ta gây phiền, Minh Nguyệt tiên triều sự tình, ta tự sẽ xử lý. Cái gì? Lớn mật, từng đạo nộ hống ngút trời, nói bọn họ là sâu mọt, nàng còn phải xử lý Minh Nguyệt tiên triều sự tình. Muốn cầm quyền, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, oanh, đại hoàng tử bước ra một bước, trên người hắn kim quang ầm vang bạo phát, trong lúc nhất thời kim giáp hộ thân, khí huyết ngút trời, hắn giờ phút này, dường như toàn thân đều bao bọc ở thiêu đốt ngọn lửa màu vàng phía trên, lực lượng kinh khủng, hiển lộ không thể nghi ngờ, hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn kính. Đại hoàng tử nổi giận, hai mắt vàng sáng chói, một bàn tay ầm vang nện xuống, hắn thể phách như cự nhân giống như bành trướng, một chưởng vỗ dưới, thiêu đốt lên hỏa diễm kim quang trong lòng bàn tay tay ẩn chứa núi to thần lực, một đập phía dưới, toàn bộ cung điện đều là liên miên oanh minh, hoàng tử khác công chúa sắc mặt kinh hỉ, đại ca tức giận, ha ha, đại ca thế nhưng là kim huyết thánh thể, tu luyện huyết chiến sát pháp, cái này Hư Nhược Nguyệt phải chết, tất cả mọi người là hưng phấn, chờ mong lấy nhìn đến một màn kia, có thể tại trước mặt bọn hắn, Hư Nhược Nguyệt trong đôi mắt hiện ra một vệt giọng mỉa mai, chợt, nàng ống tay áo vung lên, một cái như bạch ngọc hoàng mỹ tay cầm xuất hiện, vỗ nhẹ nhẹ tới, ầm ầm, cái này bàn tay rõ ràng nhỏ nhắn chi cực, có thể theo Hư Nhược Nguyệt xuất thủ, lại là đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng, trong bàn tay của nàng tựa hồ có tinh hà thần lực, thâu tóm hoàng vũ, ầm vang nện xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, kêu thảm vang vọng. Đại hoàng tử thân hình trực tiếp đụng bay mà ra, toàn thân kim huyết hắt vẫy, nện tại mặt đất ngất đi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hoàng tử, công chúa thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốc mồm, cả người đã choáng tại chỗ, đây là, làm sao có thể, đại ca, bị Hư Nhược Nguyệt cái này một phế nhân đánh bay rồi, giờ phút này, Hư Nhược Nguyệt yên tĩnh đứng thẳng, nhưng khí tức trên thân đã hoàn toàn khác biệt, nàng mặt mày lãnh đạm, một cổ khó nói lên lời khí phách lưu chuyển tại thân. Trên người nàng lưu ly ngọc sắc lưu chuyển, thân thể bốn phía đều có tinh trần chôn vùi dị tượng sinh ra, chân đạp nhật nguyệt, chưởng khống tinh thần, gần sóng không gian, thần lực khủng bố, sao lại thế, đại hoàng tử run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, vừa mới. Chính mình vậy mà không phải cái này phế nhân một chiêu chi địch. Cái kia Hư Nhược Nguyệt thể bên trong ẩn chứa lực lượng bạo phát ra, suýt nữa đều muốn trực tiếp diệt sát hắn, nàng vậy mà như thế khủng bố, vào thời khắc này, trên cung điện hư không, rộng rãi thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay hôm đó lên, Hư Nhược Nguyệt vì Minh Nguyệt tiên triều trữ đế, nàng chi hào lệnh giống như là ta, đây là Phụ Hoàng, Hư Hoàng hạ lệnh, nghe được thanh âm này, mọi người tại đây càng là toàn thân phát lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên bản bốn phía đại thần, tại cái này trong lúc nhất thời cùng nhau quỳ bái, gặp qua nữ đế, bái kiến nữ đế, đám người cuồn cuộn quỳ xuống, phủ phục một mảnh, Hư Nhược Nguyệt đứng trước mặt người khác, đế uy bốc lên, khí phách vô song, một ngày này, Minh Nguyệt tiên triều lập xuống trữ đế, tân đế kế vị, chương 311, Thánh nữ chấn kinh, đinh, khí vận chi nữ Hư Nhược Nguyệt đối ký chủ sát tâm đại giảm, ký chủ khí vận 500, Lục Vô Trần bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, ngược lại là không có uổng phí công phu, hắn tâm tình không tệ, cái này Hư Nhược Nguyệt, so hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt nắm một số, vốn cho rằng là cái rất phiền phức khí vận chi nữ, nếu thật là không thức thời, xuất thủ đánh giết cũng là có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, ngược lại là trở thành một cái không tệ bắt lông cừu đối tượng, trọng sinh lưu nữ tử, nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng không tệ trợ lực, xem ra, còn nhiều hơn nhiều cùng cái này Hư Nhược Nguyệt đánh liên hệ, đến mức mặt khác, Đế Đạo Sơn, cái này mới là chủ yếu nhất, Thiên Kiêu hội tụ chi địa, càng là có thể thông hướng thế giới khác môn hộ, hẳn không có bao lâu liền muốn mở ra, hắn một trận suy nghĩ, tiến vào Đế Đạo Sơn về sau, vô luận là khí vận chi tử, vẫn là tìm chính mình tấn thăng cần thiết chi vật, đều nhanh hơn nhiều, bất quá, ở trước đó, chính mình còn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen mới là, ta hiện tại đã tiến vào đạo thân, ngưng luyện hai đạo nguyên thần, biểu tượng nguyên thần ngược lại là không quan trọng, chậm rãi tăng lên là được, mà bên trong nguyên thần, hắn nhíu mày, ngoại đạo cổ thần tượng uẩn dưỡng, là cái có chút chuyện phiền phức, bất chợt tới, Lục Vô Trần giống như là nghĩ đến cái gì, mừng rỡ, cái kia Cửu Uyên, thế nhưng là một mảnh bảo địa a, Cửu Uyên, từ xa nhìn lại, cả phiến thiên địa đều bị nồng đậm sương mù màu đen bao trùm, hắc vụ sền sệt như mực, không ngừng rất nhỏ ngọ ngoại, giống như làn sóng đen đồng dạng, hoàn toàn ngăn cách Cửu Uyên trong ngoài, ma khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, thời khắc này Cửu Uyên đã hoàn toàn biến thành một mảnh chỗ chết, chính là chỗ này sao? Cửu Uyên bên ngoài, một cái phiếu miểu như tiên nữ tử nhìn xuống toàn bộ đen như mực đạo vực, nàng tướng mạo vô cùng mỹ lệ, thân hình thon dài, dáng người uyển chuyển lồi lõm, toàn thân áo trắng, khuôn mặt như vẽ, con ngươi hình như có thánh quang lưu chuyển, toàn thân khí chất yên ổn độc lập, có một loại khó nói lên lời thánh khiết ý vị, cao không thể chạm, thánh nữ, ngày đó cái này Cửu Uyên bên trong người, đích thật là dùng ra ma chủ ngón tay, tống tán ức vạn tu giả, cực kỳ kinh khủng, bất quá từ đó về sau, Cửu Uyên bên trong may mắn còn sống sót ma tu, cũng là chạy trốn vô ảnh, hiện tại Cửu Uyên là một mảnh chỗ chết, nơi đây ma khí nồng đậm, mà lại còn không biết lưu lại cái gì cơ quan, muốn đi vào trong đó, thế nhưng là rất nguy hiểm. Bên cạnh, mấy cái người hầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, chỉ là cảm thụ một phen Cửu Uyên bên trong lộ ra mà ra ma khí, những người này đã cảm thấy toàn thân run rẩy, khó có thể khống chế lại sợ hãi của mình, không sao. Áo trắng nữ tử thần ngữ khí khinh đạm, chúng ta là nhân hoàng truyền thừa, vì nhân tộc hưng thịnh, cùng tà ma không đội trời chung, nơi đây, ma khí nồng đậm, lâu dài không rời, nếu là không sạch hóa một phen, chỉ sợ trở thành ma quật, diễn sinh rất nhiều tà ma. Nữ tử tên là Lạc Ly, là nhân hoàng cung cái này đệ nhất thánh nữ, nhân hoàng cung truyền thừa đã lâu, là thượng cổ nhân hoàng để lại đạo thống, đồng dạng là phương thế giới này bên trong cổ xưa nhất thế lực, làm thánh nữ, có khu trừ ma khí, bảo hộ nhân tộc nhiệm vụ của mình, Cửu Uyên bên trong ma khí quá nồng, các ngươi ngăn cản không nổi, thì lưu thủ bên ngoài, chính ta tiến đến. Lạc Ly mở miệng nói, đúng, phía sau người hầu một mặt cung kính, Lạc Ly nói xong, cất bước mà ra. Nàng quanh thân thần quang lưu chuyển, trắng như tuyết thần lực tràn ngập mà ra, từng đạo nhân tộc tín ngưỡng chi lực gia trì tại thân, trực tiếp đi vào ma khí bên trong, tiến vào Cửu Uyên, Lạc Ly thần tình nghiêm túc, lọt vào trong tầm mắt thấy, một mảnh hỗn độn, thật là bi thảm, một phương này đạo vực, đã hoàn toàn phá nát, Lạc Ly thở dài một tiếng, trên mặt đất ma khí sinh sôi, xuất hiện rất nhiều ma khí quái vật, đều là một số bị nhuộm dần sau linh thú loại hình, nguyên bản Cửu Uyên bên trong cung điện, thánh địa, cũng tận đều là biến thành phế tích, đại địa nứt ra, màu đen sền sệt ma thủy dâng trào, ngẫu nhiên có thể thấy được, từng đạo hình người ma vật tập tễnh hành tẩu trên mặt đất, ma khí ảnh hưởng là cực kỳ khủng bố, ngày đó ma chủ một chỉ bạo phát, khủng bố ma khí xâm nhiễm, đem nguyên bản lưu giữ ở chỗ này ức vạn tu sĩ, trực tiếp chìm ngập, trong đó hơn phân nửa tu giả bị ma khí trực tiếp mạt sát, hóa thành chảy xuôi màu đen máu đặc, chảy xuôi ở trên mặt đất. Còn có một ít không có ở đợt thứ nhất ma khí bên trong bị diệt sát người, thì là đến tiếp sau bị ma khí xâm nhiễm, trực tiếp biến thành ma linh sinh vật. Trên bầu trời, ma tức phát ra khàn khàn quái minh, trên mặt đất tới lui ma linh giống như u hồn. Theo Lạc Ly tiến vào, cho nguyên bản một mảnh tử khí địa phương mang đến sinh linh khí tức. Nhưng tương tự, cũng là trong nháy mắt xúc động bốn phía ma linh, ngao, một đạo làm cho người lỗ tai nhói nhói rít lên vang lên, vô số màu đen cái bóng. Trong nháy mắt thay đổi con mắt nhìn tới, trích lên lấy hướng về Lạc Ly trên thân đánh tới, nguyên một đám ma linh, đều bảo trì lấy lúc còn sống tu vi, thậm chí bị ma khí xâm nhiễm về sau, so lúc còn sống càng mạnh, tuyệt đại đa số đều có sống chết, luân hồi tầng thứ, mà có mấy cái hiếm có cường đại, thậm chí để lộ ra chân vương khí tức, nếu là bình thường tu giả đến chỗ này, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt mất mạng, Lạc Ly mép váy phấn khởi, khuôn mặt thanh lãnh, tại trắng như tuyết lưu quang bao phủ xuống. Sợi tóc bay múa, nàng như hành giống như mảnh khảnh tay trắng vừa nhất, đang dệt ra đáng sợ thần quang, trong nháy mắt nghiền ép mà đi, mãnh liệt mênh mông sắc trời oanh ra, mảng lớn ma linh chôn vùi, hóa thành hư vô. Nhưng nơi đây ma linh thật sự là nhiều lắm. Theo một đạo bảo thuật thôi động, càng ngày càng nhiều ma linh đều bị kinh động, bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp lao đến. Từ xa nhìn lại, phản phất là một mảnh màu đen thủy triều. Lạc Ly đại mi cau lại, dường như cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc này, làm vung tay lên, thánh quang lưu chuyển, hưu, nàng trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra một cái hạt châu, trắng như tuyết ngọc châu lơ lửng ở trước mặt nàng, hiện ra một đoàn màu xanh quang ảnh. Cái này quang ảnh tràn ngập, để lộ ra một cổ phiếu miểu đại đạo khí tức, chợt, đầy trời kim quang sáng chói, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới, tự hồ là đem nơi đây biến thành một phương lĩnh vực, trắng như tuyết đạo lực tràn ngập, theo nàng thôi động bạo phát, tinh thần sụp đổ, ngàn vạn phù quang bốc lên, kéo dài đến có nửa canh giờ, bốn phía nồng đậm đen nhánh tan hết rất nhiều. Hô, Lạc Ly nhổ một ngụm trọc khí, cuối cùng là mở ra một mảnh sạch sẽ chi địa. Bất quá, ma linh số lượng, làm sao cảm giác so ta tưởng tượng bên trong ít đi rất nhiều. Nàng thần sắc hơi nghi hoặc một chút, cái này cửu uyên thế nhưng là một chỗ đạo vực, sinh linh trải rộng, cho dù tại ma khí bên trong tiêu vong hơn phân nửa, nhưng còn lại cũng là tuyệt đối không ít mới là. Bất chợt tới, nàng tự hồ đã nhận ra cái gì, từng. Cái kia một mảnh hắc uyên bên trong, giống như có đồ vật gì, Lạc Ly thần sắc giật mình, chẳng lẽ nơi này, còn có cái gì sinh linh tồn tại, nàng biểu lộ đột nhiên biến đến nghiêm túc, cất bước mà ra, theo càng đến gần đến hắc uyên vị trí, bốn phía vân vụ dần dần dày, một cổ khiến lòng run sợ khủng bố ẩn ẩn theo hắc uyên bên trong lộ ra mà ra, tại xuyên qua thật dày hắc khí tầng về sau, đó là, Lạc Ly thần sắc trong nháy mắt cuồng biến, tại hắc uyên thân ở, có thể nhìn đến ma khí chen chúc, tạo thành một cái to lớn lốc xoáy. Bốn phương tám hướng ma linh chính cùng nhau đầu nhập vào trong đó, mà tại cái kia lốc xoáy bên trong, cũng có một tôn to lớn hư ảnh đứng sừng sững, đó là một tôn ba đầu sáu tay to lớn hư ảnh, hiện ra lấy rất tư thế cổ quái, như là một tòa đen như núi, toàn thân bao phủ nồng đậm hắc vụ, thượng cổ mênh mông khí tức tràn ngập, giờ phút này hư ảnh ngồi tại lốc xoáy chính bên trong, thôn vệ lấy bốn phía ma linh, mà theo ma linh thôn nạp, tôn này to lớn hư ảnh cũng biến thành càng ngưng luyện mấy phần. Ầm ầm, khủng bố ma khí trùng thiên, làm người sợ hãi khí tức, bạo phát ra, vậy rốt cuộc là cái gì? Lạc Ly thần sắc đại biến, sợ hãi không thôi, ma thần, không, là so cái kia càng kinh khủng đồ vật. Lạc Ly chỉ cảm thấy thân thể đều là một trận cứng ngắc, một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy hoảng sợ xông lên đầu, mà giờ khắc này, ma khí trung ương, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lục Vô Trần mở hai mắt ra, có người đi vào rồi, hắn nhớ mày, giờ phút này, quanh người hắn bao vây lấy ngoại đạo cổ thần tượng, chính tại mượn nhờ lấy nơi đây ma khí, ngưng tụ tượng thần, cổ thần tượng ngưng tụ, cần hấp thu hết thảy năng lượng, cái này cửu uyên nội kinh qua ma chủ ma khí xâm nhiễm, hóa thành đất chết, đối người bình thường mà nói, là hung sát vô cùng âm tuyệt chi địa, nhưng đối Lục Vô Trần mà nói, ngược lại là một chỗ bảo địa, nơi đây sinh linh tịch diệt, ma khí thôn vệ, nhưng dù sao lúc còn sống có thật nhiều người đều là chân vương tầng thứ này lực lượng, đối ngoại nói cổ thần tượng mà nói, thế nhưng là cực kỳ khao khát, phát giác được có người đến đây, hắn ánh mắt đóng mở, ông, một đoàn hắc quang bạo phát, xa xa nhìn sang, ánh mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra Lạc Ly thân hình, này khí tức, ngược lại là có chút quen thuộc, Nhân Hoàng, Lục Vô Trần Kiêu Mi, Nhân Hoàng bia hiện tại còn ở trong tay của hắn, đối với này khí tức ngược lại là cũng không xa lạ gì, Nhân Hoàng cung người sao, hắn mỉm cười, thân hình khẽ động, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ vô tung, chương 312, xuất thủ cứu giúp, thánh nữ cảm kích, Lạc Ly thần tình nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, nàng là Nhân Hoàng cung thánh nữ, đã có chân vương tầng thứ, nhưng dù cho như thế, mặt đối mặt trước tôn này cổ lão hư ảnh, đều có một loại không chịu nổi hoảng sợ cảm giác, cái này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông ma thần, chẳng lẽ cùng ma chủ có quan hệ, Lạc Ly thần sắc rung động, ngay tại lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Cái kia ngồi tại lốc xoáy bên trong to lớn thân hình, đột nhiên mở mắt, oanh, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đập vào mặt, Lạc Ly chỉ là bị đạo kia hư ảnh nhìn thoáng qua, trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy huyết nhục của mình trong chốc lát đều muốn nổ tung, trong cơ thể nàng linh nguyên loạn động, huyết nhục đem bạo, tại trong thức hải của nàng đều lưu lại một đạo kinh khủng thần quang, hắn phát hiện mình rồi, nàng thần sắc kinh biến, không được, muốn lui, Lạc Ly thân hình lui nhanh. Tuy nhiên không biết cái này khó có thể miêu tả hư ảnh là cái gì, nhưng kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ tại thân, mình tuyệt đối không phải hắn đối thủ, ngoại đạo cổ thần tượng hai mắt bên trong tựa hồ có đen kịt một màu vũ trụ thâu tóm trong đó, đột nhiên mở ra lúc, thần quang bạo phát, hắc quang phá không mà đến, phốc phốc, Lạc Ly chỉ là bị cổ khí tức này ảnh hưởng, liền thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Đang bị cái kia đen nhánh thần quang bao khỏa trước đó, nàng thúc dục ngọc trong tay châu đem tự thân bao phủ, chợt thân hình đột nhiên lùi lại, hướng về lốc xoáy bên ngoài mà đi. Cái kia đạo to lớn hư ảnh một tôn cánh tay cũng là tùy theo chộp tới, xé rách thương khung, thông qua đám mây, gần đến trước mặt của nàng, ù ù, bàn tay lớn những nơi đi qua, hư không sụp đổ, linh nguyên chôn vùi, mảng lớn sơn mạch cung điện, trực tiếp hóa thành phế tích, chỉ là một kích, oanh, Lạc Ly bên ngoài thân thần quang nổ tung, trùng điệp bay ra ngoài. Lúc trước, nàng thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp tự bạo Ngọc Châu, mượn nhờ tiên bảo nổ tung lực lượng. Nàng miễn cưỡng bay ra cái kia kình thiên hắc thủ thâu tóm phạm vi, đụng vào ma khí ở giữa, nàng thân hình nện rơi xuống đất, có chút chật vật, không tốt, bất chợt tới, Lạc Ly thần đại mi một đám, nàng tuy nhiên thoát đi tôn này khủng bố hư ảnh thâu tóm phạm vi, nhưng rơi vào đến ma khí trung tâm, bốn phía liên tiếp tiếng rít liên tiếp không ngừng, xúc động ma linh, vô cùng vô tận ma linh như là nghe thấy được mùi tanh cá mập đồng dạng, chen chút mà tới, Lạc Ly mất tiên bảo, hộ thể y trượng đại giảm. Mắt thấy ma linh vọt tới, nàng thanh lãnh trên dung nhan tuyệt thế hiện ra một vệt thánh khiết bạch quang, Lạc Ly khoát tay, đánh ra từng mảnh phù văn, khí tức cuồn cuộn, ngàn vạn trắng như tuyết lưu quang tại trước mặt bạo phát, những cái kia trùng sát mà đến ma linh, như là liệt dương tuyết tan đồng dạng, mảng lớn chôn vùi, có thể không đợi Lạc Ly lỏng phía trên một hơi, một đạo đen nhánh mũi thương ầm vang xuyên qua hư không, nhắm chuẩn nàng đánh tới. Đợi nàng kịp phản ứng, xuất thủ ngăn cản lúc đã chậm một nhịp, oanh, Lạc Ly trước người linh nguyên nổ tung, nàng thân hình rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt thế tiên nhan lần trước khắc hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng đỏ thẫm, càng là phụ trợ xinh đẹp không gì sánh được, mà ở trước mặt nàng, ma linh trong đám, một đạo vặn vẹo thân hình đi ra, đồng dạng là ma linh chi thể, nhưng toàn bộ ma linh nhìn qua cực kỳ quái dị, thân thể của hắn đã trọng thương tàn phá, ban đầu cái kia chỉ có một nửa, chỉ là chuyển hóa làm ma linh chi thể về sau, theo bản năng thôn phệ còn lại ma linh, đem mấy cổ ma linh thân thể cưỡng ép dung nhập tự thân, từ xa nhìn lại, tôn này ma linh nửa phải thân vẫn là bình thường, nhưng nửa trái thân lại có hai cái đầu lâu, ba cánh tay, đáng sợ, âm u, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người tê cả da đầu, đây là, Khương tộc thần tướng, Lạc Ly sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đạo này ma linh khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, cuồn cuộn ngút trời, bất ngờ có chân vương tầng thứ. Hắn rõ ràng cũng là Khương tộc điều động tới trước ba tôn thần tướng một trong, hỏng bét, mình bây giờ mất tiên bảo, lại tại cùng lúc trước cái kia hư ảnh trong lúc giao thủ bị thương không nhỏ, thể nội linh nguyên có chút vận chuyển không thông, nhoáng một cái thần công phu, nàng bị cái kia ma linh một bàn tay đập bên trong, trong nháy mắt bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân hình chật vật, cái kia ma linh cảm giác được máu tươi, trên người ma khí trong nháy mắt ngút trời, hắn trực tiếp hóa thân điên cuồng, một tiếng rít, bốn phương tám hướng ma linh cũng cùng nhau hướng về bên này vọt tới, Lạc Ly sắc mặt trắng nhợt, cái này ma linh, có một ít linh trí, hắn vẫn còn biết trước dựa vào còn lại ma linh, tiêu hao lực lượng của mình, tuy nhiên biết rõ đối phương mưu tính, nhưng Lạc Ly cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể xuất thủ tiêu diệt bốn phía vọt tới ma linh, liên tiếp mấy đạo bảo thuật thi triển, ngay tại nàng linh nguyên một trận, có chút vận chuyển trễ, cái kia ma linh xuất thủ, oanh, ma linh khẽ động thân. Lúc này ngàn vạn màu đen phù văn trong nháy mắt bốc lên, chỉ thấy cái kia ma linh trong tay tàn phá tiên bảo trường thương giơ lên, một đoàn hắc quang đột nhiên ngưng tụ, đánh cho nện xuống, khủng bố ma khí ngập trời mũi thương, trực tiếp khóa ổn định ở Lạc Ly trên thân, nàng đồng tử co rụt lại, thần sắc tuyệt vọng, không ngăn được, ông, đột nhiên, trên đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, đột nhiên xé rách ra, theo sát phía sau, một đạo trắng như tuyết kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, hóa thành một thanh thẳng tắp liệt thiên kiếm khí. Một chém mà đến, ầm ầm, cái này một đạo kiếm quang lướt qua, sơn hà phá toái, ma khí tan rã, bốn phía ma linh chỉ là bị kiếm khí đảo qua, liền kêu thảm thân hình ma diệt, hóa thành tro bụi, mà cái kia chuẩn đế ma linh mũi thương, cũng là bị trong hư không chém rách khủng bố kiếm mang, một kiếm chặt đứt, chuẩn đế ma linh cảm giác bị khiêu khích, rít lên liên tục, hư không ở giữa, lần nữa bảo quang bốc lên, bầu trời xé rách, lại là một đạo bảo tháp bay ra, cái này chính tầng bảo tháp. Thần quang bám vào, qua bay ra liền nhanh chóng mở rộng, qua trong giây lát hóa thành cự núi lớn nhỏ, ngọn tháp chuyển động, một đoàn hỗn độn bảy màu quang mang chảy xuôi mà xuống, oanh một tiếng trực tiếp nện xuống, đem đầu này Khương tộc thần tướng Ma Linh trực tiếp trấn áp trong đó. Đây là, thật là lợi hại tiên bảo, Lạc Ly kinh ngạc, cái này bảo tháp chi lực, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông tiên bảo, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ chi vật. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu nứt ra trong không gian, một đạo thân hình theo hư không đi ra, nam tử mặt mày đạm mạc, dáng người mênh mông, hắn vừa vừa hiện thân, trong nháy mắt ở giữa ngàn vạn kiếm ánh sáng diệt bốc lên, rì rào bay ra, từng đạo kiếm khí, như tuyệt thế thần phong, mang theo huy hoàng thần uy, bốn phía ma linh tại kiếm khí này khóa chặt phía dưới, hóa thành bột mịn, tản mát bốn phía. Ngươi là ai, làm sao lại ở chỗ này? Nam tử thanh lãnh mở miệng, Lạc Ly sững sờ, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin nhìn lấy đạo này áo trắng thân hình, vậy mà như thế tuổi trẻ, liên tưởng vừa mới cái kia xé rách bầu trời khủng bố kiếm khí cùng không biết thần bảo, nàng mới đầu còn tưởng rằng là cái gì xuất thế lão quái vật. Tại hạ nhân hoàng cung thánh nữ Lạc Ly, đa tạ tiền bối xuất thủ, ta cũng không phải cái gì tiền bối. Nam tử lắc đầu, cái kia chuẩn đế ma linh ta cũng không phải là đối thủ, mượn nhờ tiên bảo tạm thời trấn áp, chúng ta vẫn là trước tiên rời đi nơi đây đi. Lạc Ly nhìn thoáng qua bên kia rung động bảo tháp, liên tục gật đầu, hai người một trước một sau rời đi nơi đây. Trên nửa đường, Lạc Ly cũng là biết được thân phận của người này, không nghĩ tới, ngươi chính là Sơn Hải Tiên Triều đế tử. Lạc Ly cảm khái, thần sắc chấn kinh, đế tử danh tiếng lan xa, cho dù nàng là nhân hoàng cung người, cũng là có nghe thấy. Lạc Ly cảm kích, đa tạ đế tử cứu giúp, nếu không phải đế tử mỗi lần xuất thủ, chỉ sợ ta thì nguy hiểm. Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc trước, nàng đều là một trận không rét mà run, thánh nữ quá khen. Lục Vô Trần ôn hòa mà cười, ta vốn là tiến vào nơi đây, muốn tìm một phen ma chủ tung tích, không ngờ gặp tình cảnh này. Ngược lại là thánh nữ, xuất thân nhân hoàng cung, vậy mà xâm nhập nơi đây, loại trừ ma khí, quả thực khiến người tôn kính. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lạc Ly sinh lòng hảo cảm, đế tử, quả nhiên như là nghe đồn như vậy, đối tà ma thống hận vô cùng. Rõ ràng cái này tà ma sự tình, cùng hắn cũng không cái gì ân oán lợi ích quan hệ, lại còn tự mình đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào cửu biên bực này ma vực, thật là khiến người cảm thán. Lúc trước cái kia cửu biên bên trong, có một tôn cổ lão ma thần tồn tại, cực kỳ khủng bố, đế tử có thể từng nhìn đến. Lạc Ly đột nhiên nhắc lên việc này, chủ động nói ra, nàng lập tức cũng là miêu tả một phen lúc trước tôn này hư ảnh dáng vẻ, có việc này. Lục Vô Trần vẻ mặt nghiêm túc, ta ngược lại thật ra chưa từng nhìn thấy, bất quá thật như là thánh nữ theo như lời nói, cái kia cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Lạc Ly gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái kia ma thần lộ ra mà ra khí tức cực kỳ khủng bố. Ta tại nhân hoàng cung bên trong khắp nơi tìm qua điển tịch, gặp qua rất nhiều thượng cổ ma thần hình ảnh, thế nhưng loại lại là lần đầu tiên gặp. Nàng mày nhăn lại, có chút lo lắng, ma thần lại hiện ra, chỉ sợ vạn vực lại muốn chấn động. Chương 313, nhân hoàng tin tức, đế đạo sơn hiện. Lạc Ly thở dài một tiếng, làm vì nhân hoàng cung thánh nữ, nhân hoàng cung tuân theo nhân hoàng ý chí, một mực lấy xuất lĩnh nhân tộc, chống cự tà ma làm nhiệm vụ của mình. Vốn là toàn bộ vạn vực bên trong tuy nhiên phân tranh rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói cũng không có cái gì quá lớn nội loạn. Lần này cửu biên chuyện bạo phát, làm đến tà ma, ma thần tầng tầng lớp lớp, làm đến vạn vực trực tiếp rơi vào trong nguy cơ. Đầu tiên là ma chủ ngón tay, lại là khủng bố ma thần, vạn vực đã khó có thể bình tĩnh. Lạc Ly khuôn mặt trắng noãn phía trên, treo lên một vệt lo lắng. Tà ma đương đại, sinh linh đồ thán, trước kia vạn vực trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện mấy lần loại đại sự này, mỗi một lần, ai cũng đều là nhân tộc nguy nan, tử thương vô số. Lục Vô Trần mở miệng, thánh nữ cũng không cần lo lắng quá mức, hiện tại nhân tộc hưng thịnh, mặc dù có ma thần hàng thế, cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nghe lời này, Lạc Ly thanh liên con ngươi thấy được Lục Vô Trần trên thân, trong con ngươi hiện ra một vệt tán thưởng, đế tử, quả nhiên khác nhau. Lạc Ly trước kia tuy nhiên từng nghe nói đế tử danh tiếng, nhưng mới đầu bao nhiêu còn có chút không để bụng, hôm nay gặp mặt, ngược lại là hoàn toàn cải thiện ý nghĩ của nàng. Đế tử thân lên khí chất siêu phàm thoát tục, lộng lẫy bất phàm, rõ ràng tại vạn vực bên trong đều coi là đỉnh phong thiên kiêu, nhưng lại đối xử mọi người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, lại liên tưởng đến đế tử đủ loại hành động, trong nội tâm nàng hảo cảm càng tăng lên, hoàn toàn chính xác, có đế tử nhân vật như vậy tại, cho dù ma thần xuất thế, chúng ta vẫn có lực đánh một trận. Lạc Ly mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng có chút ít, huống hồ, nhân hoàng nhanh sắp xuất thế, thật, Lục Vô Trần trong con ngươi tinh quang lóe qua, kinh ngạc nói, như thế đại hỷ sự một kiện, thay đại nhân hoàng, ai cũng là có thể xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến vạn giới, quật khởi hăng hái, có nhân hoàng xuất thế, vậy liền không sợ ma thần. Lạc Ly cười khẽ, hiện tại còn không biết được nhân hoàng truyền nhân cụ thể thân phận, nhưng trong cung đã có báo hiệu, không bao lâu, liền có thể nhìn thấy nhân hoàng truyền nhân. Nhắc lên cái này, nàng tâm tình vô cùng tốt, nhân hoàng, không chỉ là các nàng trong hoàng cung đời đời cung chủ, càng là đại biểu cho nhân tộc thịnh vượng tồn tại. Nhân hoàng xuất thế số lần có phần thiếu, nhưng mỗi một lần, đều tại thời gian Trường Hà bên trong lưu lại một trang nổi bật. Lạc Ly từ nhỏ bị chọn lựa tiến vào nhân hoàng cung bên trong, đối với nhân hoàng từ nội tâm bên trong có một vệt tôn kính. Lạc Ly tiểu thư, có thể cần muốn trợ giúp. Lục Vô Trần ôn hòa mở miệng, Sơn Hải tiên triều, nhiều ít có chút người có thể sử dụng, nếu là truyền lệnh xuống, nhiều ít nhân thủ, hẳn là có thể sớm một số tìm tới nhân hoàng truyền nhân, cái này. Lạc Ly hơi có chần chờ, Lục Vô Trần lúc này mới chợt hiểu, lộ ra một vệt áy náy, ta nóng lòng, việc này hẳn là nhân hoàng cung bí mật mới là, hắn nói xin lỗi mấy phần, ánh mắt thu liễm, bộ này tư thái, ngược lại là để Lạc Ly rất không có ý tứ, rõ ràng chính mình là tại đối phương xuất thủ về sau, mới theo ma thần bên trong đào thoát, nàng sao có thể không duyên cớ hoài nghi đế tử, huống hồ, cái này đế tử, theo xuất thế đến nay, vi danh lan xa, tuy nhiên cũng không phải là loại kia không thích giết hại thánh nhân nhân vật, nhưng hành sự vô cùng có chuẩn tắc, mỗi một lần xuất thủ tuy nhiên bá đạo hung hãn, nhưng tương tự cũng theo không chủ động gây chuyện, nhất là không thiên giới một hàng, không tiếc lấy bản thân chi lực, vì cứu vãn vô tội mọi người, ngăn cản ma thần ma tử, nghe nói còn sâu bị thương nặng, suýt nửa hủy căn cơ, dạng này người, làm sao có lý do gì hoài nghi đây, là Lạc Ly lòng dạ hẹp hòi, Lạc Ly ấy nấy, chủ động mở miệng, hiện tại ma thần đương đại, chúng ta càng cần hơn liên hợp, có đế tử người kiểu này giúp đỡ, chúng ta nhân hoàng cung tự nhiên càng là vui vô cùng, nhân hoàng truyền nhân, tuy nhiên không biết cụ thể thân phận vị trí, nhưng chỉ biết được, đã tại một chỗ tiểu giới bên trong xuất hiện manh mối, nàng nói lên một phen nhân hoàng truyền nhân đơn giản tin tức. Nhân hoàng luôn luôn đản sinh tại không quan trọng ở giữa, thu nạp nhân tộc tín ngưỡng. Bởi vậy, chỉ cần cho vị kia truyền nhân một chút thời gian, hắn tự có thể từ trong đám người trổ hết tài năng, bắt đầu tìm kiếm ngược lại cũng không phải là rất khó khăn. Lục Vô Trần giật mình, thì ra là thế, cái kia đích thật là bớt đi có chút ít công phu. Hai người vừa đi vừa nói, Lục Vô Trần cũng là nhờ vào đó dò xét được không ít tin tức, thẳng đến ra Cửu Uyên, đi vào vực ngoại. Lạc Ly đối với Lục Vô Trần yêu kiều cúi đầu, lần nữa đa tạ đế tử, lần này sự tình, ta sẽ cáo tri nhân hoàng cung, cái kia không biết cổ lão ma thần, cực kỳ đáng sợ, chỉ mong có thể tìm tới một số dấu vết để lại đi. Lục Vô Trần cũng cùng đối phương cáo biệt, song phương phân biệt, Lạc Ly mang theo nhân hoàng cung người hóa thành phi hồng, xa xa rời đi, thẳng đến đối phương thân hình rời đi, Lục Vô Trần trên khuôn mặt ấm áp nụ cười chậm rãi thu liễm, nhân hoàng sao, hẳn là một tôn rất lớn khí vận chi tử, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này, ngược lại là biết được không ít tin tức hữu dụng, nhân hoàng, ngược lại là cũng có thể nhiều chú ý một phen, Lục Vô Trần chợt dậm chân quay người, rời đi nơi đây, thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái mấy tháng thời gian trôi qua, một ngày này, vạn vực trung ương một tòa rộng rãi trên ngọn núi cổ, đột nhiên thần quang bắn ra, ngàn vạn lưu ly sặc sỡ thần thái tràn ngập, chân núi vị trí, một tòa to lớn vô cùng khủng bố thần bi đứng sừng sững, cái này thần bi cao vút trong mây, chừng 10 vạn trượng, tự hồ muốn đâm xuyên đám mây, đột phá đạo vực, phía trên tràn ngập nồng đậm huyền hoàng chi khí, khủng bố tuyệt luân, mà tại thạch bia phía trên, chỉ có hai cái chữ to, đế đạo hai chữ, đầu bút lông mạnh mẽ, giống như là thiên ngoại thần bút chỗ hoa, bên trên có long phượng chi khí, cổ thú mùi máu, chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến da đầu phiền phức, nghe đồn chính là đế đạo sơn người sáng lập, đạo đế lưu lại hai chữ, trên trời rơi xuống đạo âm, vốn liền sấm sét, lượng lờ không nghĩ, đế đạo sơn, mở ra, tin tức này vừa ra, vạn vực chấn động, vô luận cái gì xuất thân người, đều ào ào khởi hành, đi hướng đế đạo sơn. Đối với đế đạo sơn danh hào, vạn vực người không ai không biết hiểu, cái này một mảnh thượng cổ thần vực nơi ở, có thành tựu đế cơ hội, chỉ muốn đạt tới đạo thân cảnh, cốt linh không đủ trăm tuổi người, đều có tư cách tiến vào đến đế đạo sơn. Đế đạo sơn, thần sơn đứng vững, từng chiếc to lớn bảo thuyền, thần chu chạy như bay mà qua, có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.